Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, cao cấp đặc công. Yến Phong lông mày nhướn lên, nói: "Nếu như ta không có đoán sai, loại kim loại này cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí a?" Tiền Chiêu Huy gật gật đầu, nói: "Không sai, loại kim loại này xác thực có thể chế tác vũ khí. Nếu như loại kim loại này có thể đại lượng khai thác mà nói, tại vũ khí chế tạo bên trên thậm chí có thể trực tiếp lên thăng một bậc thang. Chỉ ít, có nó, chúng ta Trung Hoa vũ khí trang bị bên trên muốn vượt mức quy định thế giới 10 năm. Niếp Khuynh Thành trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Vượt mức quy định thế giới 10 năm đây là khái niệm gì? Đại biểu cho Trung Hoa vũ lực tăng lên trên diện rộng. Cái này rất có thể sẽ cải biến thế giới cách cục. Trong này giá trị căn bản chính là khó mà lường được. Yến Phong lại là quệt miệng nói. Nhưng là đáng tiếc là, bảo bối này quá đáng giá tiền. Các ngươi Tiền gia căn bản cũng không có năng lực độc chiếm. Mà ngươi Môn Tiền gia lại không nỡ lấy ra chia sẻ. Niếp Khuynh Thành cũng gật đầu nói. Vật trọng yếu như vậy các ngươi nên trước tiên cùng quốc gia liên hệ. Nếu không bằng Tiền gia lực lượng bảo hộ sẽ chỉ đưa tới mầm tai vạ. Tựa như hôm nay, Tiền Chiêu Huy lắc đầu cười khổ nói. Không sai, cái gọi là thất phu vô tội, Hoài Ngọc thực tội. Đáng tiếc là cả Tiền gia trừ bỏ ta và gia gia của ta bên ngoài, không có bất cứ người nào đồng ý giao ra. Xác thực, như vậy thứ đáng giá, không có thấy xa người nhất định sẽ không lấy ra. Nếu như độc nuốt xuống mà nói, Tiền gia lấy được tuyệt đối sẽ không thế giới nhà giàu nhất đơn giản như vậy. Nói là phú khả địch quốc đó còn là hướng tiểu mà nói. Cái này dụ hoặc quá lớn. Bất quá đáng tiếc là, Tiền gia có tầm nhìn xa quá ít người. Bọn họ quên đi, có bao nhiêu cái mông liền muốn ngồi bao nhiêu ghế. Trong túi quần cất như vậy bảo bối đáng tiền. Trừ phi cả một đời không lộ bạch, nếu không nhất định sẽ lọt vào người khác ngấp nghé. Theo địch nhân biến càng ngày càng cường đại, Tiền gia sớm muộn là cái tan thành mây khói hạ tràng. Liền ngâm đều bốc lên không một cái. Hiện tại Tiền gia từ ngươi nói tính. Ngươi định làm gì? Yến Phong tin tưởng Tiền Chiêu Huy phải có kế hoạch. Bằng không thì cũng sẽ không như thế đã tính trước. Tiền Chiêu Huy cười hắc hắc. Nói, những cái kia vai hề nhảy nhót từ để ta đối phó. Những cái kia chân chính ngưu quỷ xà thần liền từ ngươi đi giày vò a ta thao. Đây chính là nhà ngươi đồ vật. Quản ta lông sự tình. Yến Phong khí muốn chửi mẹ. Tiền Chiêu Huy lời này một tia rõ ràng chính là nghĩ bản thân bỏ gánh không làm. Đem xương cứng giao cho hắn đến gặm. Tiền Chiêu Huy vội vàng nói. Huynh đệ, đừng nóng giận. Huynh đệ chúng ta giảng nghĩa khí. Ta nói cái gì cũng không biết nhường ngươi làm không công không phải. Khẳng định có đại lễ đưa lên. Yến Phong lộ vẻ tức giận nói ra. Nói, cho ta chỗ tốt gì? Nói cho ngươi, chỗ tốt thiếu. Ông đây mặc kệ, nếu như ta không có đoán sai. Quốc an cục người cũng đến. Đến lúc đó làm sao nói từ ngươi tới quyết định? Ân, Niếp Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn xem Tiền Chiêu Huy. Ngay cả Yến Phong cũng đầy mặt ngoài ý muốn. Nghe Tiền Chiêu Huy ý tứ này, cũng định đem đồ vật giao cho ta quốc an cục, mà lại làm cho Yến Phong đi cùng quốc an cục bàn điều kiện. Vật trọng yếu như vậy giao cho quốc gia, không đề cập tới đàm phán, chính là một chút ban thưởng cũng nhất định đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Có thể Tiền Chiêu Huy lại làm cho đi Yến Phong. Nha, ngươi bỏ được. Yến Phong không tin hỏi. Vì sao không nỡ? Tiền Chiêu Huy nói, vật này chúng ta Tiền gia là không giữ được. Giao cho quốc gia là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiền gia cũng sẽ không cho không. Chỗ tốt bao nhiêu là muốn một chút. Bất quá đáng tiếc là, ta Tiền gia thấp cổ bé họng. Coi như muốn chỗ tốt. Tầng tầng lột bỏ đến đoán chừng cũng còn lại không có bao nhiêu. Nhưng là ngươi khác biệt. Phía trên đáp ứng ngươi đồ vật. Tên khốn kiếp kia dám động ý đồ xấu. Yến Phong nhìn thật sâu Tiền Chiêu Huy một chút. Mắng, ngươi đại gia, đều nói ngươi đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hiện tại ta đến cảm thấy người nói lời này nhất định chính là một cái cực phẩm hai so. Tiền Chiêu, Huy sắc mặt đột nhiên nghiêm, nói, bất quá huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, ta làm như vậy cũng là có điều kiện, liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Nói đi, lớn như vậy chỗ tốt nhường cho Yến Phong. Tiền Chiêu Huy không có khả năng một chút yêu cầu cũng không có. Dù sao, hắn đại biểu thế nhưng là tiền gia. Đây coi là không thể tư tâm. Một người liền đối với gia tộc của mình đều không đủ trung tâm. Lại làm sao lại trung tại huynh đệ của mình. Ta muốn Trương gia. Một ức tiền mặt rất nhanh liền gom góp được. Bị một cỗ xe tải tại một đội võ trang đầy đủ đặc công dưới sự hộ tống trực tiếp kéo gần tiền gia. Tiền Chiêu Huy một thân một mình lên xe tải. Muốn đi đơn đao đi gặp. Cổ Nguyệt mà tiến lên phía trước nói. Huy thiếu. Nhất định phải bình an trở về. Ta tại danh môn thay người bày xuống tiệc ăn mừng. Ha ha ha. Tiền Chiêu Huy cười ha ha. Cuồng thái bốn lộ. Nói. Có thể khiến cho Nguyệt Mạt tiểu thư tại danh môn bày xuống tiệc ăn mừng. Chiêu Huy rất cảm thấy vinh hạnh. Trông thấy Cổ Nguyệt Mạt tiến lên vì Tiền Chiêu Huy tiễn đưa. Những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cô nàng này nhi thật đúng là một không đơn giản nhân vật. Đối thủ cường đại không đáng sợ. Bị ngươi sơ sót đối thủ mới đáng sợ. Mà mỹ nữ đáng sợ nhất. Bởi vì vô luận nàng là không phải là đối thủ của ngươi. Lại hoặc là không bị ngươi xem nhẹ. Ngươi đều tiềm thức không nguyện ý đối địch với nàng. Không hề nghi ngờ. Cổ Nguyệt Mạt chính là một cái mỹ nữ như vậy. Tiền Chiêu Huy rời đi về sau. Cổ Nguyệt Mạt cười đối với Yến Phong nói. Huy thiếu trở về còn phải cần một khoảng thời gian. Không bằng ngồi chung xuống tới uống vài chén. Cùng nhau các loại Huy thiếu trở về vừa vặn rất tốt. Uống rượu, uống say làm sao xử lý? Nếu là ngươi muốn ta đưa ngươi đi gian phòng làm sao xử lý? Vạn nhất đưa ngươi đi gian phòng, ngươi lôi kéo ta không cho ta đi làm sao xử lý? Ngay tại Yến Phong ý nghĩ kỳ quái thời điểm, lại nghe thấy Niếp Khuynh Thành lạnh lùng nói. Không cần, ta không thoải mái, hắn muốn đưa ta đi phòng trọ nghỉ ngơi. Yến Phong xông Cổ Nguyệt Mạt cười cười xấu hổ. Nói, không có ý tứ, lần sau lại uống, ai u, trông thấy Yến Phong bưng bít lấy chân một mặt vẻ mặt thống khổ. Cổ Nguyệt Mạt hé miệng cười nói, tùy thời hoan nghênh, tại người hầu dưới sự hướng dẫn, hai người đi ở đi phòng khách trên đường. Niếp Khuynh Thành đột nhiên không khỏi hỏi một câu, nàng có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, Yến Phong theo bản năng gật gật đầu. Có ta xinh đẹp không? Có ách, không có, tuyệt đối không có, ngươi thế nhưng là đệ nhất mỹ nữ. Vì sao kêu đệ nhất mỹ nữ? Liền là xinh đẹp nhất tích, ai có thể sánh được ngươi đây? Ha ha, Yến Phong xuất mồ hôi lạnh cả người. Mẹ, kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Còn tốt lão tử cơ linh. Hừ, có quỷ mới tin lời của ngươi nói. Cô nàng này nhi bình thường thoạt nhìn lạnh như băng. Làm sao ghen sức lực lớn như vậy nha. Thoạt nhìn về sau phải tùy thời phòng bị. Làm người hầu mở ra cửa phòng khách. Niếp Khuynh Thành đi vào về sau. Yến Phong đang muốn đi vào. Cửa lại ầm một tiếng bị đóng lại. Vừa vặn đập vào Yến Phong trên mũi. Yến Phong lập tức đau nước mắt bão táp. Che mũi trên mặt đất nhảy tung tăng. Phốc xích. Một bên người hầu che miệng nở nụ cười. Yến Phong trừng tròng mắt cả giận nói. Mẹ trứng, cười cái sâu a, bị mỹ nữ khi dễ cũng là một niềm hạnh phúc, biết rõ không, có chút nhớ nhung bị khi phụ cũng khi dễ không đến đâu. Phong thiếu gia, đại thiếu gia trước khi đi có bàn giao, mời đi theo ta, người hầu cố nén cười nói. Dẫn đường, Yến Phong đỉnh lấy cái mũi đỏ nói. Tiền ra một cái độc lập tiểu viện, chỉ thấy tối thiểu nhất có 20 cái tiền gia thủ vệ canh giữ ở nơi đó. Gương mặt đề phòng, bên hông cổ, đèn báng súng bộc lộ ra ngoài. Đêm nay chính là bảo hộ những thứ kia. Phía trên làm sao sẽ phái chúng ta tới bảo hộ cái đồ chơi này? Nhiều người như vậy, làm sao bảo hộ? Hơn nữa còn không biết đến cùng là cái gì? Chỗ tối, Một người mặc tây trang màu đen thanh niên bất động thanh sắc nói ra. Mặc kệ là cái gì, tất nhiên phái chúng ta tới. Hơn nữa còn đến rồi nhiều người như vậy. Nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Ta có loại trực giác. Đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện. Một người mặc bộ vest trắng thanh niên nói ra. Oa kháo. Tất nhiên đồ vật trọng yếu. Còn muốn chúng ta trong bóng tối bảo hộ. Bộ vest đen bất mãn nói. Ta cũng không biết. Nhưng tất nhiên phía trên có mệnh lệnh. Chúng ta liền phải làm. Không cần hỏi nhiều như vậy. Bộ vest trắng nói ra. Không nói. Còn là làm chính sự a. Bộ vest đen dừng lại nói. Ngưng tụ hai mắt. Tử tế quan sát lấy nơi này mỗi người. Ngồi ở trên đại thụ. Yến Phong vặn lấy chai rượu. Cảm thấy cấp trên cũng quá trò đùa. Sẽ không cũng chỉ phái hai cái này trẻ con miệng còn hôi sữa tới đi. Bất quá. Rất nhanh một bóng người quen thuộc vậy mà xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy Điền Sở Sở không biết lúc nào đổi lại một kiện màu xanh nhạt áo khoác. Phân tán hắc sắc quần jean. Lộ ra còn có một phen khác đẹp. Yến Phong không khỏi một trận tiếc hận. Dài như vậy một đầu cặp đùi đẹp. Coi như sờ không tới. Tại nàng thay quần áo thời điểm nhìn một chút cũng là tốt a. Chỉ thấy Điền Sở Sở tới gần trước đó hai người kia bất động thanh sắc nói ra. Các ngươi hai cái hiện tại muốn nhìn chăm chú. Bất kể như thế nào đều muốn đem đồ vật xem trọng. Hôm nay tới tham gia tiệc tối người trong nhất định có chút người trong lòng có quỷ. Các ngươi phải cho ta chú ý một chút. Mộ Dung Hương bất động thanh sắc nói ra. A, hai người không nhẹ không nặng đáp lại một tiếng. Bọn họ rất hoài nghi thượng cấp tại sao phải đem hai người mình giao cho cái này hoàng mao nha đầu. Quản, bọn họ cũng coi là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lúc nào phục hơn người. Chớ nói chi là bị cái so với chính mình còn nhỏ đi rất nhiều nữ hài. Mặc dù nàng gương mặt xác thực rất xinh đẹp. Chân rất dài. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Hai người còn là rất phối hợp mà tiến hành kiểm tra công việc. Dù sao bọn họ trên đầu còn đỉnh lấy mệnh lệnh đâu. Yến Phong càng ngày càng cảm thấy thú vị. Điền Sở Sở là đặc công đã để hắn thật bất ngờ. Hơn nữa nhìn bộ dáng so với bình thường đặc công cấp bậc cao hơn nữa một chút. Xinh đẹp như vậy, chân dài như vậy cao cấp đặc công. Hắn thật sự chính là một lần gặp được. Cùng lúc đó, Điền Sở Sở trong lòng cũng đang suy nghĩ một người. Nói thật. Nàng đối với nhiệm vụ hôm nay một chút nắm chắc đều không có. Dù sao nàng phải đối mặt thế nhưng là trên thế giới cao cấp nhất đặc công cùng quân nhân. Nhưng mà, cấp trên lại nói đến lúc đó người kia sẽ ra tay. Nàng chỉ cần phối hợp người kia, đem đồ vật mang trở về được. Nhớ tới nàng liền tức giận, tên hỗn đản kia đem nàng ca đánh thành cái dạng kia. Nàng còn chưa kịp tìm hắn tính sổ sách. Hiện tại nhưng lại trước phối hợp bắt đầu hắn đến rồi. Đêm càng lúc càng khuya. Giống móc tựa như trăng khuyết đã thăng lên điểm cao nhất. Không khí cũng du thêm đá lạnh. Cái kia hai cái tuổi trẻ đặc công đều có một cỗ dự cảm bất tường. Nhìn một chút cách mình cách đó không xa muốn bảo vệ căn phòng. Lắc đầu. Cẩn thận cảm ứng đến bốn phía. Ầm, một tiếng súng vang vạch phá đêm yên tĩnh. Một viên đạn chuẩn xác không sai lầm đánh vào gian phòng kia cửa sổ thủy tinh công nghiệp bên trên. Tử uy lực của đạn là mọi người đều biết. Cho dù là thủy tinh công nghiệp còn là ngăn không được đạn lực trùng kích. Mặc dù không xuyên thấu, nhưng cũng đã rạn nứt. Lại là một trận súng vang lên. Thủy tinh công nghiệp trực tiếp tuyên cáo phá toái. Điền Sở Sở âm thanh lạnh lùng nói. 200 mét đến 210 mét. 9 giờ phương hướng. Hai cái tuổi trẻ đặc công nhẹ gật đầu, không đáp lời, trực tiếp xông ra tiểu viện. Yến Phong mỉm cười, Điền Sở Sở đoán không sai, tay bắn tỉa đúng là nàng nói vị trí đó. Trẻ tuổi như vậy thì có như vậy tinh chuẩn sức phán đoán. Xác thực phi thường khó đến, mỹ nữ chân dài cao cấp đặc công, khen một cái trước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.